Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 21, góc truyện audio.com, nương, cứu mạng, Trúc Dạ Tuần một đường chạy nhanh đến tìm nương hắn, ca ca của hắn điên rồi, hắn ngăn cản không được A Tuần Nhi, làm gì A, làm như cháy nhà không bằng, ai có thể lấy mạng đường đường vương gia như ngươi, ai u, ngươi chậm một chút, đụng phải nương, Thái Hậu nhìn tiểu nhi tử nghiêng ngả lảo đảo vào nhà mà không khỏi nhíu mày. Gào to, nương, ngươi phải cứu cứu Tuần Nhi. Trúc Dạ Tuần còn kém Lê Hoa Mang Vũ một chút. Hảo hảo nói chuyện, ca ca điên rồi, muốn ta giúp đỡ xử lý chính sự. Còn đem ta an bài ở chỗ của tên Lý Lâm kia. Nương, ngươi nên cứu cứu ta. Trước không nói tới việc ta không hiểu triều chính. Nhưng tên Lý Lâm kia, vừa nghe tới thôi đã thấy phát run rồi. Có tiếng khó chơi à, Trúc Dạ Tuần như trước khóc kịch liệt. Nương hắn tối chịu không nổi hắn như vậy, hắn càng ra sức diễn, nếu lần này tìm kiếm không được sự trợ giúp, hắn nhất định chết chắc, là việc này a chỉ có thế mà ngươi đã khóc liệt liệt. Còn có, ngươi dám nói ca ca mình như vậy sao? Nói hắn điên rồi, ta xem ra bộ dáng của ngươi mới giống điên a ai? Không đúng, ca ca ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Nói. Ngươi lại gây ra tai họa gì đúng không? Nương hắn cũng bắt đầu giống như hung thần ác sát. Không có a ta cái gì cũng chưa làm. Nương, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không có gây rắc rối gì. Ta đi xem Ninh Băng. Ca ca cũng đi, hai lời chưa nói. Liền bảo ta ngày mai đến chỗ Lý Lâm kia báo danh. Hắn cảm thấy chính mình thật oan. Hắn thật sự cái gì cũng không làm mà. Ngươi lại đi tới chỗ Băng Nhi, trách không được, đứa con ngốc này, cả ngày cứ hướng ngay phi tử của người ta mà chui vào. Ca ca hắn hiện tại mới có phản ứng, cái này là còn hơi chậm a, hắn còn ngốc phù vù không biết ca ca mình vì sao sinh khí. Nàng không ngờ lại có đứa con ngốc nghếch như vậy. A, đúng vậy, ta đã đi xem Ninh Băng, nói sao lần này Ninh Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta như thế nào có thể không đi a, sợ Ninh Băng chịu không nổi. Hoàn hảo hắn tâm tính rất tốt, ta cũng an tâm, không đúng, nương, ngài đừng nói sang chuyện khác, ngài mau nói cùng ca ca. Ta thật sự không thích hợp xử lý việc triều chính a, ngài là tối hiểu biết đứa con của ngài a, ta không có đầu óc nhạy bén như ca ca mà. Trúc Dạ Tuần tiếp tục khóc thét, ngươi không phải không có năng lực này. Ngươi chính là nhàn tản quá mà thôi, cũng không thèm giúp ca ca ngươi, đều là bảo ta lên tiếng chống đỡ thôi. Ai, nương Trúc Dạ Tuần dãy dụa gào khóc, thôi, đừng gọi hồn gọi quỷ nữa, buổi tối ta gọi ca ca ngươi tới hỏi là được chứ gì. Bất quá ta không dám chắc, nếu ca ca ngươi không nghe lời của ta, ta cũng không biện pháp a. Việc hắn giao cho ngươi làm coi như là chính sự. Nương không thể cưỡng bức hắn sửa quyết định. Nương, ngài bất công, lại hướng về ca ca. Nương, ngài không thương Tuần Nhi. Trúc Dạ Tuần một mực khẳng định, nhưng thật sự hắn chỉ vì giận dỗi mới nói như vậy thôi. Đánh ngươi cái tên bất hiếu thuận, ai đều biết ta tối quan tâm ngươi. Ngươi còn dám nói thế, rồi lại kêu to nữa. Ta mặc kệ ngươi, chính ngươi tìm ca ca ngươi cầu tình đi. À, không cần, nương, ngài hiểu rõ nhất Tuần Nhi, sẽ không thấy chết mà không cứu. Ha ha, Trúc Dạ Tuần cũng không dám làm tức giận thiên thần hộ mệnh của hắn. Tốt lắm, ngươi khôi phục biểu tình bình thường cho ta, biết rõ ta tối không muốn nhìn ngươi như vậy. Hắc hắc, nương, ngài vừa rồi đang làm cái gì à, Trúc Dạ Tuần nhanh chóng mặt mày hớn hở. Có nương hắn xuất mã, khẳng định không thành vấn đề. Còn dám nói, ta vừa định ngủ một hồi, ngươi liền xông vào, bây giờ thì chạy nhanh cút đi, nương hắn lại hung hăng, hảo hảo hảo, ta đi, nhưng mà nương, chuyện của ta, ngươi cũng đừng quên a, nếu không ta mỗi ngày sẽ chạy tới đây khóc. Ta đem Nhã Hiên thành nơi tị nạn, ngài đừng trách ta a, nói xong chạy trối chết, lăn nương hắn giống to, ra khỏi Nhã Hiên. Trúc Dạ Tuần liền khôi phục bộ dạng vương gia, biến thực mau, vừa mới kia bộ dáng nhược trí biến mất, cao ngạo xinh đẹp Tuần vương gia a, vẫn là làm cho người ta ngưỡng mộ a, Ninh Băng không rõ ra sao nữa. Trúc Dạ Thanh sắc mặt là màu xanh, cùng tên của hắn vô cùng phù hợp, nhưng ai mà không biết kia không phải là nhan sắc bình thường. Lúc đi đến gần hắn liếc mắt một cái, thật âm trầm, vì sao, quả nhiên tâm tư đế vương đều là mò kim đáy biển. Không phải loại phàm phu tục tử như ta có thể lý giải. Ngươi thật sự mấy ngày qua thanh nhàn quá a, nhà cửa đều bị phá, một chút cảm giác cũng không có sao. Trúc Dạ Thanh đi mà quay lại, sắc mặt vẫn xanh xám. A, ngài không phải đi rồi sao? Như thế nào lại trở về rồi? Mặt vẫn là như vậy thôi. Người này, đầu óc, không lớn bình thường, đáp vào vấn đề, Trúc Dạ Thanh lại tích tự như kim. Ninh Băng còn tưởng rằng tật xấu này của hắn gần nhất đã sửa rồi đó chứ. Ngài không phải đã sớm ám chỉ cho ta biết sao? Nương ta bình an, ngài cũng đã hứa sẽ không lạm sát, ta đây còn có việc gì đáng để lo đâu. Ninh Băng vẫn là không rõ mặt người này vì cái gì lại biến thành như thế. Chẳng lẽ nguyên nhân là do cái tên, kêu kêu liền bị ảnh hưởng, khó hiểu. Trúc Dạ Thanh nếu biết hắn đối diện với mình mà có suy nghĩ như thế kia. Không biết có thể vì xúc động mà vặn cổ của cái người đang mang vẻ mặt mờ mịt này hay không? Thật sự oán hận ra ra ngươi như vậy, ngươi ngay cả sinh tử của hắn cũng không có hỏi qua. Kỳ thật Trúc Dạ Thanh là muốn biết, bị đưa vào cung thành người của hắn, điều ấy có làm cho người này khó thể chấp nhận hay không? Cho nên đến bây giờ vẫn vô cùng oán hận người đã đưa hắn vào cung. Hắn cũng không bận tâm sinh tử vận mệnh của ta. Ta với hắn kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa gia gia. Sinh ra ở Ninh Phủ ta không lựa chọn, nhưng ta cuối cùng có quyền lợi lựa chọn người chân chính quan tâm ta. Tin tưởng ta, kia cũng không phải Ninh Chí Viễn. Ninh Băng nói một cách rõ ràng. Nếu hắn đối với sự suy tàn của chữ gia mà biểu hiện ra vô cùng đau đớn. Như vậy nghi vấn chẳng phải còn có thể tiếp tục hay sao? Trời biết cái lão nhân âm hiểm kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi oán hận cảnh ngộ hiện tại, lời nói của Ninh Băng làm cho Trúc Dạ Thanh cho hắn cảm giác người này không muốn ở bên cạnh hắn. Trên thực tế ai ta cũng không oán hận. Ta chỉ là muốn thuyết minh trong Ninh trong phủ người ta quan tâm duy nhất chính là nương ta mà thôi. Vị vương thượng đại nhân này có tư duy như thế nào? Hắn dám nói oán hận cảnh ngộ hiện tại của mình sao? Trúc Dạ Thanh cũng không chuẩn bị lại thảo luận vấn đề này cùng người trước mặt. Nếu người này không quan tâm, kia hắn sao có thể dửng dưng? Cho dù hắn quan tâm, cũng là phí công, bởi vì Ninh Chí Viễn. Là vạn vạn không thể buông tha, bất quá Trúc Dạ Thanh kỳ thật càng để ý Ninh Băng cùng đệ đệ chính mình thân cận. Hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp cùng người này đùa giỡn như vậy. Ninh Băng nhìn Trúc Dạ Thanh âm tình bất định, sắc mặt buồn bực, hắn cũng có lúc ngẩn người thất thần a, mới mẻ. Còn tưởng rằng vị vương thượng này là siêu nhân, không có nhiều cảm xúc giống như một con người bình thường. Băng Nhi, ngươi, thích Tuần sao, ta thấy ngươi cùng hắn giống như ở chung tốt lắm. Trúc Dạ Thanh rốt cuộc gian nan mở miệng, nhịn không được hỏi ra vấn đề mà mình tối quan tâm. Trúc Dạ Tuần, thích, vấn đề này không có nghĩ tới. Bất quá cùng hắn một chỗ có ý tứ, ta thích tổn hại hắn. Huống chi ta cũng không quen biết người nào khác a, chỉ có hắn có thể đến chỗ này của ta để giúp ta giải giải buồn. Ninh Băng thật ngu ngốc trả lời, hoàn toàn không cảm giác được Trúc Dạ Thanh không được tự nhiên. Xem ra hắn đối với tướng công chính mình còn không có bồi dưỡng hảo tính tự giác. Cùng chẫm một chỗ, không tốt, không có, rất tốt a, người này đầu óc quả nhiên cùng hắn không ai giống với ai. Hắn đã từng có lúc nói qua rồi a, vì sao bây giờ lại hỏi cái vấn đề này? Trúc Dạ Thanh lại buông tha cho. Chính mình không công buồn bực, Ninh Băng người này, đầu óc chỉ độn, phòng trừng cứ vấn đáp như vậy, hắn căn bản sẽ lý giải không được. Trúc Dạ Thanh khinh bỉ thẩm mỹ chính mình, chẳng biết như thế nào lại đối với một người không diện mạo không đầu óc như vậy mà cảm thấy hứng thú. Còn có Tuần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một người cao ngạo lạnh lùng như vậy, vì cái gì khi ở trước mặt Ninh Băng lại không còn vẻ cao cao tại thượng đó nữa? Thấy hai người bọn họ ở chung tự nhiên như thế, hắn đường đường quân vương cư nhiên cũng có cảm giác ghen tuông nổi lên trong lòng. Hắn không phải Ninh Băng, không có đầu óc chỉ độn như vậy. Hắn quá rõ ràng cảm xúc chính mình vì sao trầm thấp. Này không phải dấu hiệu tốt đẹp gì cho lắm. Đáy lòng có chút kháng cự. Chậm đêm nay không đến đây. Trúc Dạ Thanh đột nhiên quay đầu bước đi. Ninh Băng không sao cả nhún vai. Đối vị hỉ nộ vô thường này, thấy nhưng không thể trách. Dù sao đế vương thôi, muốn làm gì thì làm. Hắn can thiệp không được. Băng Nhi, đã mấy ngày rồi a, vài ngày không thấy. Ta cảm thấy có chút nhớ ngươi a, thanh âm của đại thẩm đột nhiên xuất hiện. Ninh Băng lập tức hồi phục tinh thần, trạng thái chán đến chết không còn. Lại có khách tới, hắn hôm nay thật may mắn a, phu nhân, ngài đã tới, Băng Nhi mỗi ngày đều ngóng trông ngài a, Ninh Băng nói lời thật lòng. Vì hắn cảm thấy vị đại thẩm này rất thân thiết, ai u thật vậy ư? Ta cũng thật thích Băng Nhi a, đại thẩm xinh đẹp trên mặt đều là tươi cười. Ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến chỗ này của Băng Nhi a? Nàng không phải cũng tới hỏi chuyện Ninh phủ bị xét nhà đó chứ? Nhớ ngươi thôi, còn có thể là cái gì? Nếu có nguyên nhân khác, cũng chỉ là chuyện về Ninh phủ. Ta nghe nói, sợ ngươi khó chịu, đến xem ngươi, đại thẩm nhất thời trộm nhìn với ánh mắt thương hại. Ninh Băng thầm kêu trời, hoàn hảo hắn quen biết ít người, nếu không ai cũng chạy đến an ủi hắn, hắn thật đúng là ăn không tiêu, ta không sao, ra ra hắn tạo phản, cũng là trừng phạt đúng tội thôi, ta nói như vậy, ngài có cảm thấy ta là người lãnh huyết hay không? Ninh Băng quen không nhiều người lắm, cho nên với mỗi một người, hắn cũng không muốn lừa gạt, thầm nghĩ nói ra cảm giác chân thật. Ngươi thật nghĩ như vậy, lãnh huyết, cái gì lãnh huyết, nghĩ như vậy là được rồi. Gia gia kia của ngươi a, nói thật, ta không thích, hắn cũng không quản ngươi chết sống. Nhẫn tâm vô tình đem một nam nhi đưa vào trong cung này. Một nơi sâu không thấy đáy, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, tránh cho thương tâm khổ sở. Lời nói của đại thẩm thật ra làm cho Ninh Băng kinh ngạc. Gì, có người thật hiểu hắn. Phu nhân, ngài thật sự là tri âm của Ninh Băng a, hắn nói chuyện như vậy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng lại không thể cùng ai nói chuyện cũng giống như đối với Trúc Dạ Tuần được. Nếu hắn lại quen biết thêm một ít người, cả ngày nghiền ngẫm từng chữ một, cái ngày cắn phải đầu lưỡi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái kia, Băng Nhi a, có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, nếu thấy không tiện có thể không trả lời. Đại thẩm ánh mắt đầy chờ đợi, ngài hỏi, hắn ngay cả làm vợ người khác đều đã làm rồi, còn sợ gì, nghe nói ngươi cùng Tuần Vương gia quan hệ tốt lắm, đúng không, đúng vậy, đây là vấn đề có khó trả lời gì đâu a, danh danh như ban ngày đấy thôi. Kia, Băng Nhi, ngươi là phi tử của Vương Thượng, cùng Vương Thượng quan hệ được chứ, không biết được hay không nữa, Vương Thượng a, bí hiểm. Một hồi bỗng nhiên cười, một hồi chẳng biết sao sắc mặt lại âm trầm, đầu óc của ta không được tốt, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên, ở chung có điểm kỳ quái, cho nên được hay không, nói không rõ ràng lắm, huống chi chúng ta tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần. Ta nghĩ hắn hẳn là không thể nào mong gặp ta đâu. Không có nghe người nào nói Vương Thượng chủ động đến gặp người bị xung quân bao giờ. Bất quá ta không phải oán giận a, chỉ là nói theo tình hình thực tế thôi. Còn có một chuyện thật chính là, so với đại viện tử, ta thực vui mừng khi bị xung quân đến nơi đây. Ninh Băng một hơi nói rất nhiều, làm cho đại thẩm đối diện lâm vào chăm chú nhìn trạng thái của hắn. Cách chương.